Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch, quyển thứ tư. Các bạn thân mến, chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate cho Nguyễn Thành để Thành có kinh phí thực hiện những bộ truyện hay tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 11 của quyển 4, Dấu Chân. Đây là một hàng dấu chân nhỏ, giống như là dấu chân của một đứa trẻ con. Dấu chân rất cạn, cộng thêm bão tuyết vẫn chưa ngừng, để không ít dấu chân đã bị lấp đi. Có thể loáng thoáng nhận ra những dấu chân này đi về hướng mảnh đất trống ở phía trước. Lữ Minh Dương nhíu chặt thật mày, cùng với Hàn Di lần theo dấu chân đi về mảnh đất trống ở giữa thôn. Giữa đêm khuya bão tuyết mù trời, trong thôn lại xuất hiện một hàng dấu chân nhỏ. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, theo thời gian mà tính thì loạt dấu chân này ắt là xuất hiện chưa lâu. Vừa rồi lúc hai người đi qua con đường này còn chưa xuất hiện dấu chân này. Nhớ tới lúc nãy lần theo dấu chân thì phát hiện Ngưu Nhị Xuyên đào xác thê tử đã chết của mình lên, lén lút cõng về nhà. Không biết lần này thì là ai sẽ phát hiện chuyện quỷ dị gì nữa đây. Hai người cẩn thận phân biệt những dấu chân gần như đã bị tuyết lấp kín, theo nó từ từ đi về phía mảnh đất trống ở giữa thôn. Nhưng dấu chân đến mảnh đất trống thì lại biến mất, không còn chút dấu vết, giống như chủ nhân của dấu chân này đột nhiên tan biến ngay tại đây vậy. Lữ Minh Dương khẽ thở dài. Bao tuyết mặc dù khiến người ta dễ dàng lưu lại dấu vết, nhưng đồng thời nó cũng có thể nhẹ nhàng xoa đi sạch sẽ toàn bộ dấu vết. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, đành xoay người một lần nữa đi về hướng cuối thôn. Lúc này là khoảng 4-5 giờ sáng, là thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh. Mặc dù có tuyết quang phản chiếu nhưng vẫn rất mông lung. Lữ Minh Dương và Hàn Di quay lại tiểu viện, thêm củi vào đống lửa đã sắp tắt. Nghe đống lửa phát ra tiếng lốp bốp, Lữ Minh Dương vừa sưởi ấm vừa phân tích. Xem ra Lưu Thí Hoa kia không phải là cương thi. Hàn Di vừa phủi bông tuyết dính trên quần áo vừa nói: "Ừ, người nói xem, dấu chân nhỏ lúc nãy có thể là ai đây?" Lữ Minh Dương cười khổ nói: "Nửa đêm canh ba, tuyết lại rơi đầy như vậy, một đứa trẻ có thể đi lại ở bên ngoài, e rằng không chỉ đơn giản là ra ngoài nghịch ngợm rồi." Hàn Di liếc Lữ Minh Dương nói: "Có khi nào là con cương thi đó không?" Lữ Minh Dương lắc đầu thở dài nói: "Nếu đúng là nó, tôi chỉ có thể nói khẩu vị của thằng này quả thật không nhỏ. Cô nghĩ thử xem, nội tạng con bò ngày hôm qua không phải là quá nhiều sao?" Hàn Di khẽ nhíu mày thở dài nói: "Không nói nữa, ngày mai đi hỏi thử xem trong thôn dạo gần đây có đứa trẻ con nào chết hay không là biết ấy mà." Lữ Minh Dương trả sát hai tay ở phía trên ngọn lửa, cảm thấy thân thể đã dần ấm lên, sau đó thở dài nói: "Ok, vậy thì tiếp tục tĩnh tọa, chuyện ngày mai để ngày mai tính." Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương ngưng thần, xếp chân vận khí, không khỏi cười thầm: "Thằng này đúng là siêng năng nha." Điền đứng bông tuyết bên ngoài vẫn chậm rãi phiêu tán trong trời đất, cô không khỏi thầm thở dài: "Trận bão tuyết này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Bão tuyết nhất định đã phong bế ngọn núi, mặc dù dưới chân núi có viện binh của đội trưởng Lưu, nhưng nếu quả thật có chuyện khẩn cấp, chỉ sợ bọn họ trong một giờ ba khắc cũng khó mà lên được trên núi. Nhưng càng làm cho người ta phải lo lắng là con cương thi đã xuống núi ngày hôm qua. Hôm nay có khi nào nó lại hành động không đây? Sắc trời bừng sáng, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong thôn vẫn vô cùng im ắng, dường như cả thôn đều còn đang ngủ mê chưa thức giấc. Lữ Minh Dương đứng dậy, xoay qua xoay lại cái eo, mặc dù cả đêm không ngủ nhưng lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức lực tràn trề. Xem ra pháp môn luyện khí này của Hàn Di đúng là thứ tốt, so với ngủ còn khiến người ta cảm thấy sảng khoái hơn. Hai người tùy ý ăn mấy thứ thực phẩm đóng gói, sau đó liền cùng nhau rời khỏi tiểu viện. Bà tuyết rơi suốt đêm khiến cho cả ngọn núi đều biến thành một thế giới tuyết, nhưng dấu chân lưu lại trên đường ngày hôm qua đã bị bão tuyết che lấp, chỉ có một vài con chim không biết tên thỉnh thoảng đáp xuống rồi lại bay lên. Trên mặt đất lưu lại mấy dấu chân nhỏ như đốt tre. Tuyên ước chừng phải dày đến một thước. Hai người chậm rãi đạp sâu trong tuyết đi về phía bãi đất trống ở giữa thôn. Vẫn hoàn toàn im ắng, ngoài trừ có ánh sáng thì nơi này quả thực cũng không khác gì là đêm khuya. Ngủ ngày sau cơn bão tuyết cũng có thể coi là một loại thường thụ. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, bất chợt nghe thấy từ mảnh đất trống giữa thôn bỗng vang lên những tiếng huyền náo. Băng qua khỏi ngã tư, lập tức thấy ở trên mảnh đất trống có mấy đứa trẻ con còn chưa đến 10 tuổi ngày hôm qua. Bọn chúng dùng đủ thứ công cụ để đào tuyết, cùng nhau đắp thành một người tuyết thật to. Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc mắt nhìn nhau. Trong thôn vẫn là thứ không khí chết chóc nặng nề. Tuy nhìn thấy những đứa trẻ con này dậy sớm chơi đùa, ông trời đổ tuyết đoán chừng người cao hứng nhất là đám trẻ con này rồi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng Lữ Minh Dương và Hàn Di vẫn hơi hoài nghi lo lắng. Bọn nhỏ phát hiện Lữ Minh Dương và Hàn Di liền vội vàng ngừng tay, dần dần tụ lại cùng một chỗ. Rồi cũng như hôm qua, những đôi mắt trẻ con đó lại dùng một thứ ánh mắt vô cùng quỷ dị nên chằm chằm hai người không nói câu nào. Lữ Minh Dương đang cố nặn ra một vẻ mặt vui vẻ, cười nói: "Các em đang làm người tuyết hả? Anh tới giúp một tay nha." Hắn vừa nói vừa tiến tới, thế nhưng đám hài tử lập tức vội vàng tản ra, từng đứa chạy trở vào trong nhà của mình. Lữ Minh Dương cười khổ nói: "Xem ra bọn nó không thích tôi. Đường đây không phải là lỗi của tôi à?" Hàn Di lại không có chút tâm tình nào đi đùa giỡn với hắn. Cô nhẹ nhíu mày nói: "Người nói mấy dấu chân ngày hôm qua có khi nào là của một trong những đứa trẻ con này không?" Lữ Minh Dương hơi suy nghĩ một chút nói: "Cũng không phải là không có khả năng. Kỳ thực cái dấu chân đó hình như đúng là dấu chân của một hài tử 10 tuổi. Chẳng qua phương pháp đơn giản nhất để biết..." Anh vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía mảnh đất trống đang phủ đầy tuyết. Những dấu chân của mấy đứa trẻ con vừa rồi đạp lên tuyết vẫn còn rất rõ ràng. Đối với người thường xuyên tiếp xúc với những vụ án hình sự như Lữ Minh Dương thì so sánh dấu chân thật đúng là một món ngon. Nhưng một lát sau anh lại lắc đầu thở dài: "Nhưng dấu chân này không có một dấu chân nào tương tự như dấu chân ngày hôm qua. Mặc dù đều là dấu chân của những đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi, nhưng dấu chân tối ngày hôm qua lại có vẻ nhẹ hơn một chút." "Hai cô cậu thành phố này thức dậy sớm ta." Chợt một âm thanh giả nua từ xa vang lên. Lữ Minh Dương và Hàn Di đảo mắt nhìn lại thì thấy Ngưu Tam Gia ở một ngõ hẻm đầu thôn bên kia đi tới. Ngưu Tam Gia vẫn mặc chiếc áo nhung dày sờn cũ màu lam đậm, vẫn không mặc thêm áo khoác bên ngoài, vẫn không đội thêm nón trên đầu, vẫn hơi khom người chắp tay sau lưng. "Tam Gia sức khỏe tốt quá, mặc ít như vậy không lạnh à?" Lữ Minh Dương từ xa đã bật cười: "Người sống ở trên núi quen rồi." Tam Gia thản nhiên nói: "Bao tuyết thế này, hai cô cậu dậy sớm như vậy làm cái gì?" Hàn Di cười nhạt nói: Dạ nhắm tuyết à? Thức dậy sớm mới có thể ngắm cảnh tuyết được chứ. Tam gia thở dài nói, ai, có gì để ngắm sao? Ngoài tuyết chỉ có tuyết, đều là trắng trắng bạc bạc, cái gì cũng không có. Cô cậu cẩn thận một chút, đường tuyết trơn trượt, mấy con mường cũng bị tuyết lấp kín, coi chừng bị ngã thì phiền đấy. Hàn Di cười, ha, cảm ơn Tam gia nhắc nhở, rồi quay lại nói với Lữ Minh Dương, này, đi thôi chứ. Cô đi trước dẫn Lưu Minh Dương men theo đường nhỏ ven thôn đi tới. Đi qua khỏi một tảng núi đá khổng lồ, Lưu Minh Dương cười khổ nói, cô dẫn tôi đi tìm phiền phức gì thế? Đừng nói là ngắm cảnh tuyết chứ, đây là hoang sơn dã lĩnh đó, có cái gì mà ngắm đâu. Ây da, thôi, đã diễn rồi thì phải diễn cho xong vậy. Chúng ta tìm một chỗ khuất gió, chờ một lát rồi tính đi. Nhưng Hàn Di lại cười nhạt nói, chị, thật ra thì còn một chỗ có lẽ sẽ tra ra được manh mối đấy. Theo như lời của Hàn Di nói thì chỗ đó rõ ràng là bãi tha ma rồi, chính là khu nghĩa địa ở phía đông thôn. Hàn Di dắt theo Lư Minh Dương vòng vo một vòng lớn trên con đường mòn, lúc này mới đến được khu nghĩa địa đó. Nghĩa địa không lớn, nhưng cũng có mười mấy mộ phần thấp thoáng ẩn hiện bên dưới lớp tuyết dày. Nhưng thứ đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của hai người lại không phải những bộ phận đơn bạc kia, mà là lớp tuyết ở rìa bãi tha ma. Chỗ đó rõ ràng không được sạch sẽ, trên mặt tuyết trắng nõn có một đoạn dài màu đỏ tươi hết sức chói mắt. Một con bò lớn đang nằm ở đó, màu đỏ đó là máu bò nhiễm đỏ mặt tuyết. Lư Minh Dương và Hàn Di không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày thật chặt. Băng qua tuyết dày, đi tới trước thi thể của con bò, Lưu Minh Dương ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Thi thể con bò cũng bị con gì đó dùng răng và móng cắt đứt cổ họng mà chết. Bụng của nó cũng bị xé ra, nội tạng cơ hồ bị ăn hết, huyết dịch cũng mất lượng lớn. Thi thể con bò đã ở trong trạng thái khô đét. Thi thể con bò vẫn còn hơi ấm, ở một nơi bao tuyết rơi dày đặc thế này thì có thể phán đoán thời gian tử vong của con bò này chắc chắn là cách đây không lâu, có lẽ là thời điểm mình và Hàn Di đến nhà của Ngưu Nhị Xuyên. Chẳng lẽ là do chủ nhân mấy dấu chân nhỏ gây nên? Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi liếc nhau lần nữa. Bọn họ chợt phát hiện ở bên cạnh thi thể con bò vẫn còn một hàng dấu chân khác, một hàng dấu chân của người trưởng thành. Hàng dấu chân này rất rõ ràng, dường như là mới để lại không lâu. Dấu chân là dấu của chiếc giày vải bông may tay cũ kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn dưới đế giày in hẳn ở trên tuyết. Kỳ thực dấu giày dường như là của một người đàn ông trưởng thành. Hàn Di khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem trong thôn rốt cục là ai mang loại giày vải bông này, thì người đó là kẻ tình nghi lớn nhất. Cô chợt nhớ tới một người, một người mà hai người bọn họ quen thuộc nhất ở trong thôn này, là ông già tốt bụng Ngưu Tam gia kia. Vừa rồi lúc gặp lão, chẳng phải lão đang mang một đôi giày vải bông may tay đó sao? Hai người không khỏi nhíu mày thật chặt. Có lẽ điểm này cô không nói lên điều gì, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh vừa rồi Ngưu Tam gia cũng có đến nơi này, hơn nữa còn thấy được xác con bò. Nhưng thời điểm hai người ngẩng đầu lên thì chớp mắt là thấy được Ngưu Tam gia đang đi về phía này, hơn nữa là không đi một mình, theo sau lão còn có một đám thôn dân. Đám người đó còn mang theo cả gậy gộc và dao phay. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12 mang tên Sự cố dẫn đến cái chết. Lưỡi dao phản chiếu tuyết quang lóe ra tia sáng chói mắt. Con dao này là loại dao mổ heo thường dùng ở nông thôn. Thân dao dài và rộng, chuôi dao bằng gỗ đang nằm trong tay một gã thôn dân to khỏe. Theo từng bước chân của gã, anh đào nhoàng nhoáng bắn ra chói mắt. Nghiêu Tam gia dẫn đầu, theo sau lão có chừng mười mấy gã thôn dân. Đây cơ hồ là toàn bộ đàn ông ở trong thôn. Hàn Di và Lữ Minh Dương liếc nhau, không khỏi âm thầm đề phòng. Hai cô cậu chạy tới đây làm gì? Nghiêu Tam gia từ xa đã kêu lớn. Âm thanh của lão tuy giản đua nhưng rất vang dội. Lữ Minh Dương lập tức phản ứng, cao giọng cười nói: Chúng tôi đi ngắm cảnh tuyết, không biết thế nào mà đi một hồi lại đi đến nơi này. Nghiêu Tam gia cau chặt chân mày, đôi chân vẫn không ngừng bước, đi thẳng đến phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt của Lữ Minh Dương nói: Cô cậu cũng thiệt là, tuyệt thì có gì mà ngắm, mau trở về, trở về ngay lập tức. Tam gia, con bò này. Hàn Di khẽ nhíu mày nói. Nghiêu Tam gia nhìn xác con bò nằm trên mặt đất, thở dài nói: Cô cậu không phải nói trên núi có sói sao? Xem ra con sói này cô cậu không có cửa bắt nó đâu. Hàn Di khẽ nhíu mày, nghe khẩu khí của Nghiêu Tam gia dường như lão biết gì đó. Cô thầm do dự, thử thăm dò lần nữa hỏi: Tam gia này. Nhưng lời của cô còn chưa ra khỏi miệng, Nghiêu Tam gia đã chèn ngang tiếp lời nói: Cô cậu mau trở về đi, đừng ở lại chỗ này nữa, chúng tôi còn có việc phải làm. Lữ Minh Dương nhìn đủ loại nông cụ ở trong tay thôn dân, chợt cười hà hà nói: Tam gia, mọi người đang chuẩn bị giết bò. À không, là phân thây. À, là xẻ thịt hả? Đám thôn dân ai nấy đều trừng mắt nhìn về phía Lữ Minh Dương, nhưng Tam gia chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Minh Dương, thản nhiên nói: Đây là chuyện trong thôn, cô cậu. Lời của lão còn chưa dứt, bỗng nhiên từ xa có một thôn dân 40-50 tuổi hối hả chạy đến, vừa chạy vừa la to: Cha, trong nhà Nghị Xuyên xảy ra chuyện rồi. Lời của y nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở hiện trường. Lưu Minh Dương và Hàn Di không khỏi cau mày nhìn nhau. Thôn dân đó vội vàng chạy đến gần hơn, thở hổn hển nói: Cha, Nghị, trong nhà Nghị Xuyên đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Thần sắc của Tam gia vô cùng lo lắng, đều vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi: Hắn đã chết rồi. Lời của y vừa dứt, cả đám thôn dân huyên náo cả lên, tâm trạng bất an cũng từ từ lan rộng ra. Nghiêu Nhị Xuyên chết. Lữ Minh Dương và Hàn Di cũng bị sốc không kém những thôn dân này. Một màn quỷ dị đêm qua lần nữa tái hiện trong đầu của Hàn Di. Nghiêu Nhị Xuyên cõng lão bà từ nghĩa địa về nhà, gương mặt tái nhợt của Lưu Thúy Hòa. Chẳng lẽ Lưu Thúy Hòa thực sự là cương thi, là cô ta giết Nghiêu Nhị Xuyên sao? Nghiêu Tam gia cũng đã xoay đầu dẫn theo thôn dân vội vã chạy về phía nhà của Nghiêu Nhị Xuyên. Hàn Di và Lữ Minh Dương trao đổi ánh mắt, cũng lập tức đuổi theo. Vẫn là ngôi nhà đó, nhưng cửa lớn ra vào trước sân nhà đã mở rộng, cửa gian nhà chính cũng đã mở rộng ra. Khoảng đất trống từ cửa lớn đến cửa phòng có một hàng dấu chân, là dấu chân của một người duy nhất, có lẽ chính là dấu chân của thôn dân vừa rồi chạy đi báo tin lưu lại. Trừ dấu chân đó ra, toàn bộ khoảng sân trống không còn một dấu vết nào khác, tất cả đều là tuyết trắng sạch sẽ. Lữ Minh Dương và Hàn Di theo sau mọi người đi vào sân, đi tới gian nhà chính, nhìn vào trong phòng. Bên trong phòng vô cùng lộn xộn, hiển nhiên nơi này đã trải qua một cuộc ẩu đả. Còn Nghiêu Nhị Xuyên thì đang nằm trên mặt đất ngay chính giữa gian phòng. Gã đường điền đã tắt thở từ lâu, thi thể đã dần dần lạnh giá, vết thương nơi cổ họng còn lưu lại một chút máu nhưng cũng đã khô từ lâu. Y phục trên người gã dường như bị xé rách, từng mảnh rơi vãi khắp nơi, nhưng trên người gã lại không có dấu vết rõ ràng nào. Ít nhất là khoang bụng không bị rạch ra. Thi thể của Lưu Thúy Hoa quả nhiên đã biến mất, nên tình hình này chỉ sợ thật sự là do Lưu Thúy Hoa làm. Ngày hôm qua, sau khi hai người rời khỏi, rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện kinh khủng gì vậy? Hàn Dĩ không khỏi thầm tự trách. Có lẽ hôm qua mình nên vào bên trong phòng và trần chuyện này, sớm kiểm tra thi thể Lưu Thúy Hoa thì thảm kịch này đã không thể xảy ra. Nhưng đêm qua quan sát thi thể Lưu Thúy Hoa, rõ ràng không thấy dấu hiệu thi biến mà. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Cầm đâu? Nghiêu Tam gia chợt kêu lên. Tiểu Cầm là em gái của Nghiêu Nhị Xuyên. Cô ta mới vừa nghỉ việc ở thành phố trở về. Khi lão hỏi câu này, mọi người lại thầm hốt hoảng. Nơi này xảy ra thảm cảnh, sao lại không thấy bóng dáng Tiểu Cầm đâu cả? Chẳng lẽ cô ta cũng đã có thôn dân vội vàng chạy đến gian phòng bên cạnh, hùng hăng đập mạnh cửa. Nhưng bên trong phòng không hề có tín hiệu hồi đáp. Vì vậy mấy thôn dân cùng nhau hợp lực phá cửa, xông vào phòng. Bên trong phòng không có gì khác thường. Bên trong tấm chăn ga trên giường có người, là Tiểu Cầm. Cô ta đang ngủ say. Trong nhà ồn ào như vậy mà cô ta còn có thể ngủ say sao? Lư Minh Dương và Hàn Di âm thầm trao đổi ánh mắt. Tình hình này cực kỳ bất thường. Lư Minh Dương nhẹ nhàng nâng cổ tay nhìn vào màn hình IMS, chỉ số hơi cao một chút, chứng minh nơi này dường như có ác linh ghé thăm. Ác linh? Nơi này lại còn có ác linh? Hiển nhiên Tiểu Cầm ngủ say không tỉnh, chắc chắn là do ác linh giở trò. Lư Minh Dương không khỏi âm thầm nhíu mày. Tình hình trước mắt dường như càng lúc càng phức tạp. Nơi này chẳng những có cương thi, lại còn có ác linh. Thôn dân vội vàng lay gọi, nhưng Tiểu Cầm vẫn không thể tỉnh lại. Chắc là chúng ta rồi. Nghiêu Tam gia vừa nói, vừa tiến lên phía trước, dùng móng tay bấm mạnh vào nhân trung của cô gái. Lúc này, cô ta mới từ từ mở mắt ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Cầm mở đôi mắt mở mịt, nhìn thấy trước mặt có nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi thất thanh hỏi. Một thôn dân không khỏi dậm chân la lên. Anh cô đã xảy ra chuyện rồi. Tiểu Cầm vừa nghe, ngay cả áo ngoài cũng chưa kịp mặc, để nguyên áo ngủ, vội vàng chạy ra ngoài. Thấy tình hình ở gian nhà chính, nhất thời ngã quỵ xuống mặt đất. Nên cả đám người đang đốn nháo trước nhà, Lư Minh Dương và Hàn Di nhẹ nhàng im lặng lui sang một bên, thấp giọng trao đổi với nhau. Xung quanh không phát hiện thấy dấu chân, rất có thể tối qua sau khi chúng ta đi không lâu thì xảy ra chuyện. Hàn Di cau mày, tiếp tục đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trừ cương thi e là còn có ác linh. Lư Minh Dương nhẹ giọng nói. Hàn Di khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Nhưng cũng còn có một khả năng, đó là đêm qua Lưu Thúy Hòa tá thi hoàn hồn. Lư Minh Dương không khỏi nhíu mày. Hàn Di nói cũng có đạo lý. Có lẽ Lưu Thúy Hòa sau khi chết hồn phách vẫn không phiêu tán, còn đêm qua thì Nghiêu Nhị Xuyên lại cõng thi thể của cô ta trở về, cho nên cô ta thừa cơ hoàn hồn. Còn một điều hết sức quan trọng, cái chết của Nghiêu Nhị Xuyên và những cái chết của đám gia súc trước đây đã phát hiện hoàn toàn không giống. Mặc dù vết thương chí mạng đều ở cổ họng, nhưng nội tạng của gã vẫn còn hoàn hảo. Điều này chứng tỏ Thư Diệt chết gã chẳng qua chỉ muốn hút máu, nhưng lại không ăn nội tạng. Mặt khác, đêm qua ở trong thôn còn phát hiện ra một hàng dấu chân nhỏ, đồng thời thi thể con bò sáng sớm hôm nay phát hiện ở bãi tha ma cũng có tình trạng không giống nơi này. Theo tình hình trước mắt mà đoán thì ít nhất hiện tại ở trong thôn Vọng Thủy này có hai con cương thi. Lư Minh Dương thở dài, tình hình dường như càng ngày càng phức tạp. Là ai ác độc hại anh của tôi? Tiếng khóc thất thanh của Tiểu Cầm vang lên. Tam gia à, mau báo cảnh sát đi, để cảnh sát bắt hung thủ chứ. Ngưu Tam gia chỉ thở dài, nói: "Hiện tại bao tuyết lấp núi, ba khắc e là không thể." Tiêu Cầm lớn tiếng khóc thét lên: "Vậy cũng không thể để anh tôi chết oan ức được." Ngưu Tam gia thở dài nói: "Ây da, ta có nói là không báo án sao? Nhưng không thể cứ để hắn nằm trên đất chết như vậy được. Như vậy đi, trước mắt lập linh đường cho hắn, tạm thời chưa cần phát tang. Chờ khi nào đường núi thông suốt thì sẽ xuống núi báo án." "Không được, không được, không thể phá hư hiện trường. Nếu không thì sẽ không thể phá án được đâu." Tiểu Cầm cuống quýt la lên. Lữ Minh Dương khẽ bĩu môi, quả nhiên là người đã ra thành phố làm việc, mở mang tầm mắt, còn biết bảo vệ hiện trường cơ đấy. Nhưng loại vụ án này thì cho dù hiện trường có bảo vệ tốt hơn nữa, e là cũng không phá án được. "Vậy cô nói chúng ta phải làm gì? Không thể để hắn cứ nằm trên mặt đất thế này được. Người chết là quan trọng nhất, phải để cho hắn an tâm mà đi. Cứ theo lời ta đã nói, trước mặt cứ lập linh đường đi." Các thôn dân ngay lập tức mỗi người một tay chạy đi làm việc. Có người chạy đi lấy vật dụng để làm linh đường, có người thì tháo cánh cửa xuống, dùng hai cái băng ghế dài kê bên dưới, đặt thi thể Ngưu Nhị Xuyên lên bên trên. Tiểu Cầm khóc lóc nắm áo của người này, réo tên của người kia, nhưng không ai nghe lời của cô ta nói. Dường như cả thôn đều là binh lính của Ngưu Tam gia cả, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của lão. Tiểu Cầm thấy mình cầu khẩn căn bản là vô ích, liền siêu vẹo chạy đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hiện tại trong nhà này chỉ có hai người bọn họ là bàng quang đứng nhìn mà thôi. "Van cầu hai người, các người là người thành phố, là người hiểu biết, nói giúp tôi một câu." Tiểu Cầm vừa khóc lóc vừa cầu khẩn. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, ở trong hoàn cảnh này lời nói của mình có tác dụng gì chứ. Nhưng Hàn Di lại nhẹ nhàng đưa lấy Tiểu Cầm, nói: "Cô không cần gấp, vụ án này sẽ phá được thôi. Trước mặt cô có thể nói một chút về tình hình đêm qua không? Xem tôi có thể giúp gì được cho cô." "Tiểu Cầm, mau tới đây, đeo băng tang cho anh trai cô này." Trần Ngưu Tam gia lớn tiếng kêu lên. Tiểu Cầm sắc mặt đau khổ, quay đầu nhìn Ngưu Tam gia, sau đó nhẹ lách khỏi tay của Hàn Di đang vịn đỡ lấy mình, xoay người hướng nhà trong đi tới. Ngưu Tam gia ngay lập tức đi đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di, lao lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lạnh nhạt nói: "Tình hình hiện tại ở đây hai người cũng đã nhìn thấy, các người ở lại đây rõ ràng là không thích hợp. Ta nói cho các người, mau trở về nhà con của ta đi." Ngư khí của lão vừa cưng rắn vừa lạnh lùng, căn bản không có ý để người khác thương lượng. Dường như chỉ trong chớp mắt, ông già nhiệt tình đó đã biến mất thành một người khác rồi. Lữ Minh Dương cười khổ, chỉ đành xoay người cùng Hàn Di rời khỏi nhà. Cả thôn Trang dường như đều đã thức tỉnh, cơ hồ cả thôn ai nấy đều đầu bù tóc rối, mặt vẫn còn ngái ngủ, đang bưng đủ loại đồ dùng trong linh đường, vội vã kéo đến tụ tập tại nhà Ngưu Nhị Xuyên. Lữ Minh Dương không khỏi thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không biết khi nào thì bông tuyết lại bắt đầu rơi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13, Quật Mộ. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website khác phát thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn không ủng hộ những website đó mà qua kênh của Thành ủng hộ Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cả thôn Trang đã hoàn toàn thức tỉnh. Tất cả thôn dân đều vì tang sự của Ngưu Nhị Xuyên mà tất bật công việc. Điền ai nấy đều bận rộn chạy tới chạy lui. Đám con nít cũng vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Lữ Bình Dương cười khổ, thế này dường như không giống như có tang sự, mà giống như là ăn mừng năm mới vậy. Hai người trở về bên trong căn nhà nhỏ kia, đốt lại đống lửa, vừa nhìn những bông hoa tuyết nhỏ bên ngoài, vừa âm thầm lo lắng. Lúc mới đầu nơi này chẳng qua chỉ có gia súc bị sát hại, tình huống cũng không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng giờ đã có mạng người, hơn nữa là thi thể của Lưu Thúy Hoa cũng biến mất tăm, ai biết được lúc nào lại có thêm người chết ở đây. Hơi thở của tử thần đã bao phủ cả thôn trang. Nơi mà Lưu Thúy Hoa có khả năng ẩn nấp nhất là nơi nào? Lưu Minh Dương cau mày nhìn tấm bản đồ thôn Vọng Thủy ở trước mặt. Đây là bản đồ do nhóm người đội trưởng Lưu tự vẽ lấy. Hàn Di cau mày nói, cương thi thì sen núp ở mộ phần, nhưng tình hình của Lưu Thúy Hoa sợ rằng không giống. Nếu đúng là ác linh nhập xác biến thành cương thi, thì ngoài nơi ẩn nấp có khả năng cao nhất là mộ phần ra, thì còn nơi mà cô ta quen thuộc nhất nữa. Lưu Bình Dương cau mày trầm tư nói, cô ta sẽ không trốn ở nhà của Ngưu Nhị Xuyên đâu. Cô nói xem, có khi nào cô ta trốn về nhà mẹ không? Lưu Thi Hòa và Ngưu Nhị Xuyên kết hôn mới hơn 2 năm. Đối với cô ta mà nói, nơi quen thuộc nhất e rằng chính là nhà mẹ đẻ của mình mới đúng. Hàn Di thở dài, nói, hiện tại sợ nhất là kết quả này. Nếu như cô ta thật sự trở về nhà mẹ, như vậy vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đấy. Đối với đặc công bắt ma mà nói, khó khăn nhất là khống chế phạm vi truyền thuyết linh dị. Một khi tin đồn lan rộng, vậy thì rất khó che giấu. Hàn Di lấy từ trong ba lô trên lưng ra một chiếc điện thoại, gọi cho đội trưởng Lưu, yêu cầu bọn họ tra giúp một số thông tin về gia đình của Lưu Thúy Hoa. Sau đó phái người đi tới đó giám thị, xem có xảy ra tình huống gì không. Hiện tại hai người chúng ta phải làm gì đây? Lưu Minh Dương nói. Hàn Di cầm lấy bản đồ trong tay Lưu Minh Dương, chỉ vào, nói, người xem, địa hình của thôn Vọng Thủy, phía đông là bãi Tha Ma, phía đông bãi Tha Ma lại là một sườn núi dốc đứng. Theo thế tuyết bây giờ, nhất định là không có cách nào đi được. Phía tây là thác nước và hẻm núi, còn ở thôn sau lại là một vách núi. Thôn trước là con đường duy nhất có thể xuống núi. Nếu cường thì không xuống núi, thì cũng chỉ có thể ở đâu đó trong phạm vi này. Nói cách khác, cô ta không ẩn nấp ở trong nhà thôn dân, thì cũng chỉ có một chỗ có thể ẩn thân. Bãi Tha Ma. Lữ Minh Dương cười khổ, vừa rồi chuẩn bị đi bãi Tha Ma điều tra, nhưng không ngờ vừa mới tới nơi đó lại đụng phải bọn người Ngưu Tam gia, xem ra lại phải đến đó thêm một chuyến rồi. Trong thôn vẫn vọng tới những tiếng ồn ào huyên náo, nhưng không nghe thấy tiếng khóc nào, nhìn thế nào cũng không giống đang làm tang sự. Nhưng bất kể nói như thế nào, hiện tại cả thôn đúng là đang bận rộn làm việc. Hiện tại đúng là cơ hội tốt để đi thăm dò một chuyến. Hai người mới bước ra khỏi phòng, lập tức nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên trong con hẻm nhỏ trước nhà. Xuyên qua cánh cửa lớn trước sân đã mở rộng, nhìn thấy mấy thôn dân đang dùng cây gậy dài để vác xác con bò đi ngang qua trước cửa. Xác bò có thể có độc. Hàn Di không khỏi nhíu mày lại, nói, lúc nãy hình như là bọn họ chuẩn bị xả thịt thì phải. Lưu Minh Dương thở dài nói, nhìn chuyên nghiệp thế này, e là bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này đâu. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa có trúng độc, dường như là tôi đoán sai rồi. Hàn Di cau mày nói một câu, tốt nhất là người đoán sai đi. Rồi xoay người bước ra khỏi cửa lớn, đi về bãi Tha Ma ở phía đông thôn. Bãi Tha Ma vẫn bị một lớp tuyết dày bao phủ, ngoài trừ ở rìa bãi Tha Ma nơi có xác con bò thì hơi lộn xộn, còn những nơi khác thì vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Mộ phần nào là của Lưu Thúy Hoa? Lữ Minh Dương hỏi. Ngôi mộ ở trên cao nhất. Hàn Di chỉ vào trong bãi Tha Ma phủ đầy tuyết trắng nói. Lữ Minh Dương cười khổ, ban ngày ban mặt đi đào mộ người ta, nói thế nào thì trong lòng mình cũng không thoải mái lắm. Tôi quật mộ hả? Mặc dù lần trước trời chưa tối cũng bị Hàn Di kéo đi đào mộ, nhưng dù gì lúc đó cũng là hoàng hôn. Hàn Di cười cười liếc Lữ Minh Dương. Không lẽ muốn ta làm? Lữ Minh Dương cười khổ. Đại loại cái công việc này để mỹ nữ đi làm thật không thỏa đáng. Anh bước nhẹ tới trước, dùng chân đá mấy cái ở bên trên ngôi mộ, hất văng tuyết động ra ngoài. Lớp tuyết động bên trên bộ phận của Lưu Thúy Hòa không phải quá dày, chỉ đá nhẹ mấy cái là tuyết bị đá văng hết. Chắc là đêm qua sau khi Ngưu Nhị Xuyên đào mộ lên, mặc dù tuyết lại lấp đi mộ phần, nhưng tuyết không thể bị đọng dày như những nơi khác được. Bên dưới lớp tuyết là phần đất bùn xốp mềm. Đây là một ngôi mộ mới đắp, lớp bùn đất tự nhiên là còn xốp mềm, nhưng bùn đất chỗ này lại mềm quá đáng. Hơn nữa bề mặt cũng không bằng phẳng. Điều này hiển nhiên là kết quả của việc Ngưu Nhị Xuyên đào bới hôm qua. Còn có một khả năng, đó là Lưu Thúy Hòa một lần nữa lại chui vào bên trong bộ phần. Tự nhiên lớp đất bên ngoài không thể nào bằng phẳng được như lúc ban đầu. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di. Hàn Di thì đang ung dung nhàn nhã khoanh tay, cười cười nhìn lại mình. Lưu Minh Dương không khỏi lại thầm cười khổ. Xem ra thật sự muốn mình động thủ rồi. Hàn lấy ra một cây chủy thủ, khom người xuống bắt đầu đào bới. Còn dao găm sắc bén đối phó với lớp đất xốp mềm này tự nhiên là không có phiền phức gì. Trong chốc lát, Lữ Minh Dương đã đào ra một cái lỗ to ngay giữa vị trí ngôi mộ. Sau đó thì những thứ đào lên từ dưới mộ bắt đầu phức tạp. Không chỉ có bùn đất cát đá, mà còn có những thứ như mảnh gỗ vụn quan tài lộn xộn trong đó. Hàn Di cầm chiếc nỏ nhỏ trên tay, Lữ Minh Dương cũng giảm bớt tốc độ đào bới. Bên dưới ngôi mộ đã bắt đầu xuất hiện những mảnh gỗ lớn của quan tài, thậm chí còn lẫn lộn một thứ quần áo được chôn theo. Ngôi mộ đã được đào bằng phẳng, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy chiếc quan tài gỗ bể tan tành ở bên dưới. Nhưng trong quan tài lại không có thi thể. Lữ Minh Dương nặng nhọc thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Di. Hàn Di cũng khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói: "Tốt rồi, lấp nó lại đi." Lữ Minh Dương cười khổ: "Chuyện này mình đã đoán trước mà. Nhưng đào mộ thì dễ, lấp lại thì hơi phiền toái. Dù sao chủy thủ không giống với sẻng." Lữ Minh Dương nhặt dưới đất lên một tấm gỗ quan tài tương đối to bản, bắt đầu xúc từng chút đất ở xung quanh lấp đầy ngôi mộ. Để khi mệt tới đầu đầy mồ hôi, mấy một lần nữa nhìn thấy mộ phần nhô lên. Lúc này thì vấn đề phiền toái nhất cũng đã xuất hiện. Xung quanh đều là tuyết trắng xóa. Một mộ phần mới tinh đứng sừng sững ở đây chắc chắn là vô cùng bắt mắt. Nhưng may mà tuyết vẫn còn đang rơi, chỉ cần lấy một ít tuyết ở xung quanh phủ lên đó, sau đó đợi đến khi có thêm một tầng tuyết mới, đại khái cũng không thể phân biệt được rồi. Lữ Minh Dương bắt đầu gom tuyết ở xung quanh, nhẹ nhàng rải lên nấm mộ. Trong chốc lát, cả mộ phần căn bản đều đã bị tuyết bao phủ. Ngay vào lúc này, Lữ Minh Dương chợt cảm thấy tấm gỗ mình dùng để xúc tuyết chợt chạm mạnh vào một vật thể. Chẳng lẽ là nhánh cây hay khối đá? Lữ Minh Dương cũng không để ý, lại xúc mạnh ở chỗ đó. Nhưng miếng gỗ quét qua, trên mặt tuyết chợt có thêm vài miếng vải màu xanh đậm. Là vải bố, một mảnh vải bố màu xanh đậm. Lữ Minh Dương cảnh giác, anh nháy mắt ra dấu với Hàn Di. Bản thân cũng thủ dao găm trên tay, sau đó dùng tay trái cầm lấy tấm gỗ, một lần nữa quét qua lớp tuyết trên mặt đất. Quả nhiên là thân thể của một con người. Cụ thể hơn, đó chính là thi thể của Lưu Xí Hòa. Trên người cô ta đang mặc một bộ thọ y màu xanh đậm. Lưu Thúy Hòa cũng không có phản ứng gì, vẫn nằm ngay đơ bất động ở trên mặt đất, tựa như không khác gì một cỗ thi thể bình thường. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, lại dùng tấm gỗ chạm vào đầu của Lưu Thúy Hòa. Sắc mặt cô ta vẫn trắng bệch, gương mặt vô hồn, nhưng khóe miệng của cô ta lại có một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Đó là vết máu, chỉ sợ đó chính là máu của chồng cô ta, Ngưu Nhị Xuyên. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, cô ta sao lại nằm ở đây? Nếu như cô ta thật sự là chá thi, hoặc là bị ác linh phụ thể, thì đúng ra phải đại khai sát giới, khiến cho toàn bộ thôn dân gặp họa mới có thể gọi là xong chuyện. Nếu như nói cô ta đang chuẩn bị trở về mộ phần để ẩn thân, như vậy cũng không nên chết một lần nữa ở bên cạnh mộ phần của mình chứ. Chẳng lẽ cô ta chẳng qua là biến thành hành thi như những gì Hàn Di từng mô tả, hiện tại tinh khí đã hao hết, chết thêm lần nữa? Lưu Minh Dương nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn Hàn Di. Hàn Di khẽ cau mày, dựa vào cảm ứng của bản thân cô, Lưu Thúy Hòa trước mắt chỉ là một cốt thi thể bình thường mà thôi. Nếu như cô ta thật sự là một cốt thi thể bình thường, như vậy tối hôm qua rõ ràng cô ta đang ở trong nhà Ngưu Nhị Xuyên, làm sao chạy được đến nơi này? Vết máu trên miệng cô ta thì phải giải thích thế nào? Cô nhìn Lưu Minh Dương nói, kiểm tra xem trong cơ thể cô ta còn hồn phách không. Lưu Minh Dương ném tấm gỗ xuống đất, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một cái bóp đựng ngân châm, rút ra 5 cây ngân châm, sau đó hít một hơi, tiến gần về phía thi thể của Lưu Thúy Hòa, ngồi xổm người xuống, giơ ngân châm lên, chuẩn bị đâm xuống cổ họng. Ngân châm dài mảnh cực kỳ mềm mại, đầu châm nhọn hoắt, đâm xuống lớp da Lưu Thúy Hòa, nhưng lại không thể xuyên vào. Theo lực châm của Lữ Minh Dương, ngân châm bắt đầu cong lên, uốn thành một hình vòng cung. Thi thể đã quá cứng, hơn nữa khí trời giá rét, ngân châm không thể đâm xuyên qua da của cô ta. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di, không khỏi nhíu thật chặt chân mày. Dùng phương pháp ngân châm đâm huyệt e là không được. Nếu muốn kiểm tra trong cơ thể của cô ta còn có hồn phách hay không, xem ra đành phải dùng những phương pháp khác rồi. Lưu Minh Dương thở dài, đứng lên, xoay người quay sang nói với Hàn Di, xem ra chỉ có cô mới có thể kiểm tra. Lời của anh vừa dứt, Hàn Di chợt nâng cánh tay lên, bóp mạnh cò, một mũi tên lao thẳng vào thân thể của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương hiểu ý, nhanh nhẹn lắc người né tránh, quay đầu nhìn lại, thì thấy mũi tên của Hàn Di đã cắm ngay ngực của Lưu Thúy Hòa. Còn Lưu Thúy Hòa cô đang nằm cứng ngắc, chợt bật người nhảy lên. Mũi tên cắm ngay giữa ngực của cô ta, rùng rùng lắc lắc hai cái, rồi rơi xuống mặt tuyết dày. Xem ra mũi tên vừa rồi không xuyên qua thân thể cô ta, mà chỉ xuyên qua lớp thọ y dày cộm dính trên quần áo mà thôi. Đôi mắt Lưu Thúy Hòa đã mở ra, hai con người cực nhỏ nằm trong hai hốc mắt hoàn toàn tối đen, hoặc có thể nói đó là một đôi mắt chỉ có tròng đen, không có tròng trắng. Đôi mắt quỷ dị của cô ta từ từ lướt qua gương mặt đang hoảng sợ của Lưu Minh Dương và Hàn Di. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 14 mang tên Mũi tên có phù chú. Đôi mắt của Lưu Thúy Hòa vô cùng quỷ dị, cô ta chậm rãi di chuyển cái đầu, quét mắt qua hai người trước mặt. Hàn Di lần nữa nhanh chóng lắp tên lên đỏ. Lưu Minh Dương thì đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một mũi tên kẹp trong lòng bàn tay, trong khi tay còn lại thì nắm thật chặt con dao găm quân dụng kia. Khống chế à? Hàn Di đã lắp xong tên, gọi Lưu Minh Dương, rồi lại duỗi tay nhắm thẳng ngực à. Lưu Minh Dương nuốt nước miếng đánh ực. Lần trước đối phó với hành thi cấp thấp đã khiến anh vô cùng chật vật, không ngờ tới bây giờ Hàn Di lại còn kêu mình đi khống chế cái con cương thi này. Lưu Thi Hòa bắt đầu rung động, thân thể của cô ta rõ ràng vô cùng cứng ngắc, động tác bước đi thực sự vô cùng quỷ dị, thậm chí còn khô cứng hơn cả mấy con robot công nghệ cao. Động tác của cô ta có thể nói là cực kỳ chậm chạp, thoạt nhìn dường như chẳng có sức uy hiếp gì, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể chạy. Phải biết hiện tại xung quanh đây chỉ còn có cái thôn này, Nếu như mình và Hàn Di trốn chạy thì Lưu Thúy Hoa tất yếu sẽ chạy vào trong thôn. Nơi đó y nhân có hơn mười mấy hộ dân, hơn nữa hiện tại tất cả đều dậy sớm, không nói tới sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng. Chỉ cần cái sự kiện quỷ dị này cũng đủ tạo thành một chấn động kinh thiên rồi. Lưu Bình Dương nhìn vào những yếu huyệt trên thân thể của Lưu Thúy Hòa. Hiện tại lộ ra khỏi lớp thọ y dày cộm chỉ có mi tâm của ả. Anh phất tay, mũi tên trong tay lập tức bay ra ngoài. Ở khoảng cách gần như vậy, tuyệt kỹ phi tiêu của Lưu Minh Dương có thể nói là bách phát bách trúng. Nhưng sức mạnh của anh đương nhiên không mạnh mẽ được bằng chiếc nỏ nhỏ. Mũi tên mặc dù bắn thẳng vào mi tâm của Lưu Thúy Hòa, để cô không thể đâm xuyên qua đầu của ả. Mũi tên chẳng qua chỉ lưu lại một vết lõm mờ mờ mà thôi. Cước bộ của Lưu Thúy Hòa có chút cũng không dừng lại, vẫn tiến thẳng về phía của Lưu Minh Dương và Hàn Di. Lưu Minh Dương thầm mắng một tiếng, đôi chân chật động, mấy bước đã vọt tới sau lưng Lưu Thúy Hòa, thuận thế dùng con dao gam đang nắm trong tay đâm thẳng vào lưng của Lưu Thúy Hòa. Giống như đâm vào một tấm gỗ cứng, con dao găm nhanh chóng đâm rách thọ y trên người Lưu Thúy Hòa, găm vào sau lưng ả. Xem ra ả cũng không phải là đau thương bất nhập. Lưu Minh Dương cười ha hà, đang chuẩn bị rút lại con dao găm thì phát hiện con dao đã bị thân thể Lưu Thúy Hòa kẹp chặt. Đang chuẩn bị tăng thêm lực đạo để thử lại thì Lưu Thúy Hòa chợt xoay người. Thân thể của ả vô cùng cứng ngắc, xoay người cũng không phải là dùng lực eo, mà là dùng hai chân nhảy trên mặt đất. Thân thể xoay một vòng trên không ra đằng sau. Lưu Minh Dương lập tức buông tay, tiếp theo nhanh chóng lùi về sau một bước. Thiếu chút nữa đã bị thanh đao găm cắm trên lưng của ả kéo ngã. Cả mắt Lưu Thúy Hòa đột nhiên trợn to, đôi môi trắng bệch cũng bắt đầu há to, lộ ra một hàm răng lẩm chẩm vàng ố. Lưu Minh Dương nhìn thầm nhủ, xem ra cương thi thật sự không có hai cái răng nanh hút máu à. Nhìn vào trong miệng của Lưu Thúy Hòa, mặc dù hàm răng không được đẹp lắm, nhưng cũng không khiến người ta sợ hãi. Lưu Thúy Hòa nhìn chằm chằm Lưu Minh Dương, chợt nâng hai cánh tay lên làm thành tư thế bóp cổ họng của người khác, lờ lờ tiến thẳng về phía Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lần nữa rút ra một mũi tên kèm ở trong tay, thầm cười mỉa. Tư thế này cũng có phần giống với phim cương thi trên truyền hình rồi đấy. Nhưng ả vẫn là dùng chân bước đi, chứ không phải là nhảy. Nhưng tốc độ bước đi của Lưu Thúy Hòa lần này lại nhanh hơn không ít. Biên độ bước chân hết sức rộng. Nếu như người bình thường mà bước kiểu này, đừng nói là tốc độ không thể tăng lên, mà chỉ cần bước hai bước thôi đoán chừng cũng đã mệt đứt hơi rồi. Lữ Minh Dương lập tức lắc mình lùi về sau hai bước, lần nữa phất tay phóng mũi tên về phía mi tâm của Lưu Thúy Hòa. Vẫn trúng vị trí bàn nãy, kỹ thuật phóng phi tiêu của Lữ Minh Dương thật sự rất xuất sắc. Mũi tên lần nữa bắn trúng vết lõm mờ nhạt do mũi tên lần trước lưu lại. Mặc dù mũi tên vẫn không xuyên thủng mi tâm của Lưu Thúy Hòa, nhưng mà lớp da ngay tại mi tâm của ả cũng đã bị rách, lộ ra xương đầu. Lưu Minh Dương thấy nhẹ nhõm, căn cứ vào tình huống này, chỉ cần mình phóng thêm một lần thì mũi tên chắc chắn có thể đâm xuyên vào đầu của ả. Một trong những phương pháp giết cương thi là phá hủy sọ đầu của nó. Cái này là Hàn Di đã nói với mình. Nhưng Lưu Thúy Hòa hiển nhiên đã bị Lưu Minh Dương chọc cho giận lắm rồi. Ả lần nữa há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, dậm chân, gia tăng tốc độ, lao về phía Lữ Minh Dương. Tốc độ lần này của ả so với bước chân chậm rãi vừa rồi căn bản là nhanh hơn nhiều lần, giống như một con mãnh thú đang phát điên, lồng lộn nhào vào Lữ Minh Dương. Trong lòng Lữ Minh Dương cả kinh, ả ta sao lại có thể gia tăng tốc độ lên cao như vậy? Hàn Di ở bên cạnh nhắc nhở, cẩn thận, thân thể của ả đã được kích hoạt, tốc độ có thể càng lúc càng nhanh đấy. Lưu Minh Dương cười khổ, lại còn có chuyện này sao? Anh nhanh chóng lắc mình lần nữa, vừa tranh thủ liếc nhìn Hàn Di thì thấy cô đang lấy một tấm phù chú màu vàng cắm ở đầu mũi tên, sau đó lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Hiện tại Lưu Minh Dương làm gì còn thời gian rảnh rỗi để lấy mũi tên của mình ra khỏi để đề phòng nữa. Chuyện duy nhất anh có thể làm lúc này là tránh né Lưu Thúy Hòa đang điên cuồng đuổi giết. Xem ra Hàn Di đang sử dụng pháp thuật gì đó, có lẽ mình chỉ cần giúp cô ấy kéo dài thời gian là được rồi. Lưu Minh Dương lần nữa né tránh Lưu Thúy Hòa, xoay người chạy về một hướng khác. Cường thì muốn quẹo cua, dĩ nhiên là khó khăn hơn người bình thường rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể lợi dụng điểm này để tránh né sự đuổi giết của ả. Tuyệt ở trên mặt đất sớm đã bị Lữ Minh Dương và Lưu Thí Hòa đạp thành một mớ hỗn loạn. Điều này cũng làm cho mặt đất bắt đầu trơn trượt, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của Lữ Minh Dương. Còn Lưu Thí Hòa thì mỗi một bước chân đạp xuống đều rất trầm trọng. Mỗi một bước đều đạp tuyết trên mặt đất lún xuống thành một hố sâu. Mặc dù ả bước rất dài và nhanh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự thăng bằng của ả. Mà tuyết ở những nơi khác cũng rất dầu, ở những nơi đó chỉ sợ mình sẽ càng khó giữ thăng bằng hơn nữa. Cho nên Lưu Minh Dương càng không dám chạy khỏi phạm vi của mảnh đất nhỏ này, chỉ đành phải cẩn thận từng chút một, tránh né sự truy kích của Lưu Thúy Hòa. Trong lòng thấp thỏm mong Hàn Di có thể nhanh lên một chút. Bỗng nhiên chân anh trượt đi, mà Lưu Thúy Hoa thì đã đuổi sát tới. Lưu Minh Dương thầm kêu hỏng bét, vội vàng thuận thế lộn một vòng, khó khăn lắm mới tránh khỏi một cước cực kỳ mạnh của Lưu Thúy Hoa đạp xuống. Cùng lúc đó, tiếng ngân êm ái của dây cung vang lên, một mũi tên bạc kéo theo tàn ảnh màu vàng bắn trúng ngay vào đầu của Lưu Thúy Hoa. Mũi tên là bắn vào huyệt thái dương bên phải của Lưu Thúy Hoa, từ đó trực tiếp xuyên thẳng vào đầu lâu của ả. Tiếp theo huyệt thái dương bên trái của ả lại lộ ra đầu mũi tên. Thân thể cứng ngắc của Lưu Thúy Hòa không di động nữa. Sau một lát, một cơn gió bắc nhẹ nhàng lướt qua thổi bay những bông tuyết. Lưu Thúy Hòa ầm ầm ngã xuống mặt đất. Lưu Bình Dương thở vào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói: "Bắn hay lắm." Hàn Di cười nhạt, nhẹ nhàng thu hồi mũi tên, nhưng nụ cười của cô còn chưa kịp tắt, Lữ Minh Dương đã nói tiếp: "Đáng tiếc tốc độ vẫn hơi chậm một chút, thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ của tôi." Anh vừa nói vừa cười khổ, bỏ từ dưới mặt đất đứng lên, nhẹ phủi đi những bông tuyết dính trên người. Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương nói: "Vẽ phủ niệm chú ngươi tưởng dễ lắm hả? À, mà người lại thiếu ta thêm một mạng đấy." Lưu Minh Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhìn Lưu Thi Hoa đang nằm trên mặt đất nói: "Giờ làm gì?" "Thiêu." Hàn Di tức giận nói. Lưu Minh Dương lại cười khổ: "Bây giờ là ban ngày nha, hơn nữa thôn trang cách chỗ này cũng không xa. Nếu như thiêu xác, khói bốc lên dày đặc, e là sẽ lập tức kéo cả đám người trong thôn chạy tới. Loại chuyện như vậy rõ ràng không thích hợp làm ở đây." "Phụ tiến của cô không thể giết chết à sao?" Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài nói. Hàn Di thản nhiên nói: "Ngươi tưởng đây là hành thi bình thường hả? Không thiêu thi thể chắc chắn là một mối họa đấy. Kéo à ra phía sau sườn núi bên kia đi, để ta trở về lấy nhiên liệu cho." Lữ Minh Dương cười khổ, điền Hàn Di ung dung bước từng bước yêu nhã, đầu không thèm ngoảnh lại, từ từ tiến về phía thôn trang. Đành bất đắc dĩ rút con dao găm đang cắm trên lưng Lưu Thí Hòa già, rồi kéo lê thi thể của ả tiến tới sườn núi phía đông bãi Tha Mà. Vượt qua sườn núi để thấy một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Đường dốc vô cùng, trong tình trạng bao tuyết lấp kín cả ngọn núi thế này, căn bản không ai có thể đi lên. Còn bên kia thì là một khe núi sâu. Lữ Minh Dương kéo thi thể Lưu Thúy Hòa tiến vào khe núi ước chừng 300 mét. Thế nơi này nếu khói có bốc lên dày đặc thì trong thôn chắc là sẽ không nhìn thấy. Lúc này mới thả thi thể của Lưu Thúy Hòa xuống, tựa vào một tảng đá lớn ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đợi chừng hơn 20 phút và không thấy hình bóng của Hàn Di, Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày. Mặc dù nơi này cách thôn hơi xa một chút, nhưng với thân thủ của Hàn Di, chắc chắn là không thể nào lâu như vậy còn chưa trở lại. Chẳng lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì ở trong thôn? Lữ Minh Dương không thể ngồi yên, đứng lên liếc mắt nhìn thi thể của Lưu Thi Hoa đang nằm trên mặt đất. Sau đó tìm một khối đá lớn đè lên ngực ả, lúc này mới chạy về thôn trang. Thời điểm anh trở lại bãi thăm, Lữ Minh Dương mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào trong thôn. Anh không khỏi càng thêm lo lắng, nên tình hình này chỉ sợ thực sự là có vấn đề. Lữ Minh Dương gia tăng tốc độ, vội vàng chạy về phía thôn trang. Từ xa đã có thể nhìn thấy trước cửa căn nhà nhỏ đang có một đám thôn dân vây quanh. Bọn họ mang theo một cái giỏ lớn, trong giỏ bốc khói nghi ngút là một phần thịt bò. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ẩn thân đi vòng qua mặt bên kia của căn nhà nhỏ, sau đó áp vào vách tường nghe động tĩnh bên trong. Âm thanh nghiêu tam gia từ trong nhà truyền ra. Lão cười ha hả nói: "Cô nương đừng khách khí, hiện tại các ngươi đang ở thôn của chúng tôi, cũng coi như là người một nhà. Chúng tôi cũng không thể nhìn hai người cứ ăn lương khô hoài, đúng không? Thịt này rất ngon, cô nếm thử một chút đi." Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày thật sâu. Không cần nghĩ cũng biết, đây tất nhiên là Ngưu Tam gia kia đến chia thịt bò cho Hàn Di. Nhưng vấn đề là thứ thịt bò này rất có thể là có độc tố đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15 mang tên Thịt bò. Mùi thịt bò thơm phức đã bay ra khỏi vách tường, chui vào trong mũi Lữ Minh Dương. Nhưng thứ thịt bò này rất có thể đã nhiễm độc. Mặc dù thôn dân đã ăn không ít, tuy không có ai bỏ mạng, nhưng nhìn kỹ tình trạng thôn dân trong làng này, ai nấy đều có bộ dáng cổ quái. Thực sự có ai dám đảm bảo thịt này không có vấn đề không? Lữ Minh Dương không khỏi lo lắng thay cho Hàn Di bên trong nhà. Nghe khẩu khí của Ngưu Tam gia, dường như muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Di nếm thử mới bằng lòng buông tha. "Đa tạ Tam gia, nếu mà bây giờ tôi không đói, hay là cứ để ở đây trước đi." Âm thanh dễ nghe của Hàn Di vang lên. Nếu cô còn chưa dứt lời, Ngưu Tam gia đã tiếp lời nói: "Ây da, nếm thử một chút cũng được mà. Thật là thịt này ăn rất ngon đấy." Đám người cùng tới với Ngưu Tam gia cũng đứng ngoài sân rối rít phụ họa. Có người khen thịt bò ăn ngon, có người mời mọc Hàn Di mau nếm thử một miếng đi. Lữ Minh Dương không khỏi níu chặt mày. Lời nói của Ngưu Tam gia và những người này đã làm cho anh vô cùng nghi ngờ. Kể từ lúc tiến vào cái thôn này, phản ứng của bọn họ đối với hai người phải nói là vô cùng lãnh đạm. Kể cả lúc vừa rồi khi phát hiện thi thể của con bò, cả thôn vẫn không hề có ý chia sẻ với hai ngoại nhân này. Nhưng hiện tại cả đám thôn dân lại tự mang thịt bò dâng tới cửa, ân cần mời mọc Hàn Di nếm thịt ngay tại chỗ. Tình hình thế này làm sao không khiến cho Lữ Minh Dương xảy ra nghi ngờ. Lữ Minh Dương xoay người bước nhanh từ bên hông căn nhà, vòng qua con đường nhỏ phía trước. Từ xa đã cười ha ha, đến gần nói: "Có chuyện gì thế này, náo nhiệt quá ta." Thôn dân đột nhiên rối rít quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương, ai nấy đều lộ ra ánh mắt quỷ dị. Lữ Minh Dương đều nhìn thấy tất cả, sắc mặt vẫn không hề biến đổi, cười ha ha trực tiếp đi xuyên qua đám thôn dân vào nhà. "Tôi mới ra ngoài một chút, sao ở đây đột nhiên náo nhiệt như vậy chứ? À, là Tam gia hả?" Lữ Minh Dương cười ha hả chào Ngưu Tam gia, trực tiếp đi tới bên cạnh Hàn Di. Ngưu Tam gia nhìn Lữ Minh Dương, sắc mặt dường như có chút sượng cứng, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Nhóc trở về thật đúng lúc, nếm thử một chút thịt bò mới ra lò đi. Không phải buổi sáng cậu nói thôn dân xả thịt sao? Xả thịt xong đương nhiên không thể thiếu phần hai người." Ngưu Tam gia vừa nói vừa đưa tay tới trước miếng thịt bò nóng hổi đã được đưa tới trước mặt Lữ Minh Dương. Hàn Di vội vàng nghe mắt ra hiệu với Lữ Minh Dương, nhưng Lữ Minh Dương hình như là không để ý thấy, cúi đầu xuống miếng thịt bò trước mặt, hít một hơi thật sâu nói: "Ờ, thơm quá, thơm quá." Sau đó thì nhận lấy thịt bò, há mồm cắn một miếng lớn, dùng răng hàm nhai mấy cái, miệng còn không ngớt lẩm bẩm: "Ngon, ăn rất ngon đấy." Ngưu Tam Gia đã một nụ cười sượng cứng, sau đó cười ha hả lớn nói: "Cậu thích ăn thì ta chia sẻ cho cậu hai phần nha." Lão vừa nói vừa ngoắc tay, lập tức có hai thôn dân bưng đến hai phần thịt bò lớn. Lữ Minh Dương vội vàng nhận lấy, liếc nhanh qua hai thôn dân đang bưng thịt bò. Thần sắc bọn họ đều đờ đẫn, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khối thịt bò trong tay, là loại ánh mắt say mê, giống như đang nhìn thấy vàng thấy bạc vậy. Lữ Minh Dương vừa tiếp nhận thịt bò, vừa quay sang Ngưu Tam Gia ân cần cảm ơn. Ngưu Tam Gia xoay đầu lại, nói với Hàn Di: "Cô đường, cùng nếm thử một miếng chứ nhỉ?" Lữ Minh Dương nhanh nhảu cướp lời, miệng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa: "Ngon ngon, thịt này ngon thật đấy. Ờ, Tam Gia, hai ngày nay cô ấy chán ăn, nhưng lão yên tâm đi, buổi trưa nhất định tôi sẽ bắt cô ấy ăn thật nhiều. Lão nhìn thân hình cô ấy xem, nếu còn không ăn chắc sẽ biến thành cây tằm mất đấy." Ngưu Tam Gia nhìn Lữ Minh Dương vẫn đang nhồm nhòm nhai thịt bò trong miệng, thoáng ngừng một chút, sau đó cười ha ha nói: "Tốt tốt, vậy chúng tôi đi đây." Lữ Minh Dương ra vẻ vô vàn cảm kích, tiễn Ngưu Tam Gia và cả đám thôn dân ra khỏi nhà, vẫn tiếp tục lớn tiếng nhóp nhép, hơn nữa còn không ngừng lẩm bẩm: "Ăn rất ngon, thịt bò này ăn ngon quá à." Anh lặng lẽ nháy mắt với Hàn Di, sau đó đi vào nhà trong. Vừa vào phòng, Lữ Minh Dương ngay lập tức phun cả đống thịt bò vào trong đống lửa. Một loạt tiếng nổ lốp bốp vang lên, mùi thịt khét nhất thời tràn ngập căn phòng. "Có phải người muốn chết không?" Hàn Di cau mày nói với Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cười nhạt nói: "Ít nhất hiện tại có một điều rõ ràng, thứ thịt bò này tuyệt đối không thích cái mạng nhỏ của tôi." Hàn Di bất đắc dĩ thở dài lại nói: "Mấy mẫu vật đưa cho ông Cao chắc đã được truyền vào trong viện, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc là hôm nay sẽ có kết quả. Chỉ mong thịt bò này thật sự không có độc." Lữ Minh Dương nhướng chân mày, sau đó tìm một cái chai nước suối để súc miệng. Hàn Di lại hỏi: "Thi thể Lưu Thúy Hòa xử lý thế nào rồi?" "Xử lý gì đâu, ném đài ở đó thôi." Lữ Minh Dương thở dài nói: "Tôi thấy cô lâu quá không quay lại, cho nên về đây xem thử có phải cô bị đám thôn dân kia đuổi giết hay không." Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương, sau đó mở ba lô móc ra bình xăng nhỏ ném qua Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương chụp lấy bình xăng, lại thấy Hàn Di vẫn còn lục lọi trong ba lô. "Tìm cái gì nữa?" Lữ Minh Dương còn chưa kịp hỏi xong thì thấy Hàn Di đã thẳng người lên, trong tay rõ ràng là hai khẩu súng lục. Hàn Di ném một khẩu cho Lữ Minh Dương, một khẩu thì sắt vào bên dưới chiếc áo khoác đỏ, thản nhiên nói: "Bắn thẳng vào đầu ấy." Lữ Minh Dương cười khổ xoa khẩu súng lục, thở dài nói: "Từ sau khi rời khỏi viện thật sự là chưa có đụng tới thứ đồ chơi này nha." Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương nói: "Lần này đối đầu không phải là quỷ, quỷ không có thực thể, đương nhiên sẽ không sợ thứ đồ chơi này. Đừng cường thì nó thế nào thì cũng có thực thể, cứ cho là súng không thể bắn chết nó để cũng có tác dụng không nhỏ đấy." Lữ Minh Dương cười khổ: "Mày thực sự không thích dùng thứ vũ khí sát thương lớn này." Được anh vẫn cất khẩu súng lục vào trong áo khoác. Hàn Di sớm đã xoay người rời khỏi phòng, ở trước sân nhà nghe ngóng một chút, xác định bên ngoài đã không còn thôn dân, sau đó mới rời khỏi nhà đi về phía đông thôn. Băng qua bãi thảm mà, Lữ Minh Dương đi trước dẫn đường đến khe núi kia. Thật ra thì cũng không cần dẫn đường, dấu vết Lữ Minh Dương kéo lê thi thể Lưu Thi Hòa đi vừa rồi vẫn chưa bị tuyết che đi lấp hết, vô cùng dễ nhận biết. Băng qua sườn núi, ngoặt qua vách núi là có thể thấy nơi kết thúc của dấu chân. Nơi đó đang có một khối đá cực lớn ở ngay giữa khe núi. Thế nhưng bên dưới tảng đá lại không có thi thể của Lưu Thúy Hoa. Lưu Bình Dương nhất thời cả kinh, bước nhanh tới phía trước. Thế nhưng bên dưới tảng đá, ngoài trừ lớp tuyết đọng thật dày, quả thật không có gì cả. Lưu Bình Dương quét mắt quan sát tình huống xung quanh, cau mày nói: xung quanh không có dấu chân, rõ ràng tôi dùng tảng đá lớn đè ả, nhưng tảng đá này cũng không có dấu vết từng bị di rời qua. Hàn Di sớm đã cầm mũi tên trong tay, cảnh giác quan sát bốn phía, cau mày nói: à, không thể nào một mình chạy thoát, chỉ cần phù tiễn còn ở trong đầu của à. Cô còn chưa nói hết lời thì đã thấy Lưu Minh Dương cúi người moi từ trong lớp tuyết đọng lên một mũi tên màu bạc nhỏ. Phía trên còn dính một tấm phù chú màu vàng đã vấy bẩn. Hàn Di bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ thi thể Lưu Thúy Hoa đã lần nữa phục sinh. Hàn Di cắn môi nói: à, không thể tự mình rút phù tiễn ra được, nhất định có người đang giở trò. Lưu Minh Dương cười khổ nói: người e là chưa chắc, xung quanh đây ngay cả một dấu chân cũng không có. Anh nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ IMF, chỉ số không cao, nói cách khác xung quanh đây không có ác linh từng dừng lại. Không có ác linh, không có dấu chân, vậy thì thi thể Lưu Thúy Hoa có thể chạy đi đâu đây? Làm sao ả có thể rời khỏi nơi này chứ? Chẳng lẽ ả bay đi? Lưu Minh Dương cười khổ, bất đắc dĩ nói. Hàn Di càng lúc nhíu mày càng chặt, cô dùng sức cắn môi nói: đi thôi. À, vậy chỗ này thế nào? Lưu Minh Dương còn chưa nói hết câu, Hàn Di sớm đã cất bước quay trở về. Anh cười khổ lắc đầu, xem ra đối đầu với cương thi còn khó khăn hơn đối đầu với quỷ nữa. Ai có thể ngờ một thi thể đã chết hơn 2 lần lại còn sống lại thêm lần nữa. Hàn Di bước nhanh về phía thôn trang. Chỉ chốc lát sau, hai người đã trở về căn nhà nhỏ. Sau khi vào nhà, Hàn Di liền lấy điện thoại gọi cho đội trưởng Lưu. Nhưng nhận cuộc gọi của cô không phải là đội trưởng Lưu, mà là người do ông Cao phải đi phụ trách liên lạc trong nhiệm vụ lần này, là Tiểu Chu. Hàn tiểu thư, tôi đang tính gọi cho cô đấy. Tiêu bản xác bò sáng hôm qua cô chuyển cho tôi đã có kết quả kiểm nghiệm rồi. Ừ, Hàn Di ừ nhạt, chân mày vẫn không hề giãn ra. Là như vậy, kết quả kiểm nghiệm trong viện là thịt bò này có virus X47, nhưng hàm lượng rất ít. Tiểu Chu tiếp tục nói. Chân mày của Hàn Di lúc này càng nhíu chặt hơn. Tiểu Chu nói: Hàn tiểu thư, có muốn tôi phái người lên đó trợ giúp hay không? Hàn Di nói: đây chính là điều tôi muốn nói. Nếu mà hiện tại các cậu khoan lên đây, các cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp viện bất cứ lúc nào là được. Còn nữa, phong tỏa lối ra khỏi thôn Vọng Thủy, tiến hành cách ly chỗ này. Kết thúc cuộc gọi, Hàn Di cau mày ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Lữ Minh Dương thở dài nhẹ giọng nói: X47 là thứ gì? Hàn Di không quay đầu lại, vẫn nhìn ra bên ngoài nhẹ giọng nói: là một loại virus cương thi. Virus cương thi? Lữ Minh Dương cười khổ nói: đây là thứ đồ chơi gì nữa vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Chuyện người chưa nghe nói đến thì còn nhiều lắm. Hàn Di nhàn nhạt liếc Lữ Minh Dương nói: loại virus này một khi xâm nhập vào bên trong cơ thể con người, nhẹ thì khiến người ta cảm thấy mệt nhọc quá độ, tham ngủ không chịu dậy. Một khi tích lũy quá nhiều sẽ làm cho người ta mất đi ý thức, trở thành một xác sống biết đi đấy. Sao nghe giống như phim khoa học viễn tưởng nước ngoài quá vậy? Lữ Minh Dương nói, không cưỡng được bất giác ngáp một cái thật lớn. Hàn Di quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, sau đó lại rời ánh mắt đi, nhẹ giọng nói: những thứ này vẫn chưa phải là đáng lo nhất, cái thực sự đáng sợ chính là Chương thứ 15 kết thúc tại đây, cùng kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Virus cương thi X-47 có những nguy hiểm gì? Liệu có gây hại cho Lữ Minh Dương và Hàn Di hay không? Trong thôn có tồn tại những bí ẩn gì nữa? Mà các bạn đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh. Đây cũng là một cách để ủng hộ MC Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.